Chiến thần Cuồng Phong, chương 1568, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1568. Ánh mắt Tân Vũ Phong rất lạnh, dường như mấy người đang nằm ở trước mặt mình đều là những cái xác đã mất đi linh hồn, một chút nhiệt độ như khi nhìn người sống cũng không có. Dù sao thì sẽ nhanh thôi, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành người chết. Pằng, pằng, pằng, những viên đạn thưa thớt vẫn như cũ bản vào trên người Tân Vũ Phong. Chẳng qua là cái loại đạn thông thường này đã không thể mang đến tổn thương cho Tân Vũ Phong nữa rồi. Thậm chí có thể nói chỉ là gãi ngứa mà thôi, đối với Tân Vũ Phong mà nói, không có chút cảm giác đau nào cả. Dù sao thì loại trình độ thân thể bây giờ của Tân Vũ Phong cũng đã trải qua vô số lần rèn luyện. Chỉ là ban đầu ở Tây Nam Miêu Cương lúc đối đầu Trúc Cửu Sinh, ly hỏa kim đồng kia cũng đủ để cho Tân Vũ Phong đau thương bất nhập. Hơn nữa lúc trước ở bên trong kho cất giữ đồ quý hiếm của Đại Kiền, Tân Vũ Phong còn đang đảm mình rèn luyện thân thế trong dị thượng tử khí đông lai do Hiên Viên Kiếm dẫn phát ra. Những viên đạn này đối với Tân Vũ Phong tới nói, vốn cũng không tính là vấn đề gì. Trong mắt mấy người giữ của Đông Hoàng, Tân Vũ Phong như là một sát thân, dễ dàng thoáng chốc đi tới đi lui giữa bọn họ. Dường như là mỗi một lần đưa tay, đều có thể âm thầm lặng lẽ lấy đi một mạng người mà súng trong tay bọn họ, giờ phút này đã trở thành thứ vô dụng nhất. Về cơ bản không thể gây thương tổn cho Tân Vũ Phong, thậm chí chờ còn không thể cản trở bước đi của Tân Vũ Phong. Sau khi mấy người canh giữ Đông Hoàng nhận ra được điều này thì bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Rốt cuộc cũng có người nhớ tới dùng máy truyền tin để báo cáo, bắt đầu điên cuồng hô to. Tân Vũ Phong, Tân Vũ Phong, chiến thần Thiên Vũ tới. Cổng chính yêu cầu chỉ viện, đáng tiếc anh ta còn chưa kịp nói thêm lần thứ hai thì đã chết dưới tay của Tân Vũ Phong ngay sau đó. Rất nhanh sau đó, chưa kịp đợi người Đông Hoàng cử người đến cửa lớn chỉ viện thì người ở chỗ của Tân Vũ Phong đều đã chết hết cả rồi. Vẻ mặt Tân Vũ Phong lạnh lùng, tiếp tục đi về phía bên trong. Này, dừng lại, tay của Tân Vũ Phong vừa sờ đến chốt cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cảnh cáo. Theo tiếng kêu Tân Vũ Phong nhìn lại, thì những người chỉ viện hình như cũng đã tới, hơn 50 tên vệ sĩ Đông Hoàng, mỗi người đều được trang bị vũ khí nóng hoàn mỹ, thậm chí còn có pháo hạng nhẹ, tất cả đều nhắm ngay Tân Vũ Phong. Đôi mi của Tân Vũ Phong chớp chớp, vũ khí của đối phương, phần lớn đều là các loại vũ khí nóng thông thường, mặc dù tiên tiến thì có tiên tiến, nhưng không có gì mới mẻ cả. Tân Vũ Phong bản ra mấy luồng kiếm khí, vũ khí của đối phương phần lớn là vũ khí nóng, dưới luồng kiếm khí kia Tân Vũ Phong lại biến thành cho tàn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phần lớn mà thôi. Trên cánh tay của ba tên cường giả thực lực khoảng cấp tông sư trở lên còn quấn một cái ống trống rỗng hình như là pháo, ở dưới sự công kích của kiếm khí của Tân Vũ Phong cũng không có tổn hại chút nào. Điều này có liên quan đến việc Tân Vũ Phong không dùng nhiều sức lực vào đám kiếm khí kia, nhưng cũng đủ để chứng minh trình độ vũ khí của đối phương chắc là đã nâng lên một tầm cao mới. Sau khi nhìn thấy chúng nó vậy mà lại bị Tân Vũ Phong đánh nát dễ như trở bàn tay thì trên mặt cũng chợt hiện lên một chút hoảng sợ. Cách chương,